Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 712, chương 710 hợp tác cùng cấm chỉ. Kèm theo Triệu Diệu một phen động tác. Đắm chìm trong huyễn thuật bên trong, Tử Vương vẫn là vô cùng tín nhiệm Triệu Diệu. Buổi tối hôm đó liền cho Triệu Diệu xác nhận trả lời chắc chắn. Một tuần bên trong, ta sẽ tận lực đem răng lực lượng tụ tập lại một chỗ. Đến lúc đó liền muốn van các ngươi ra tay, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Triệu Diệu tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Sau đó gọi điện thoại cho Lão Hà, nói cho bọn hắn rằng gần nhất có thể sẽ có dị động, để bọn hắn nhìn một chút. Này tự nhiên cũng là Triệu Diệu không có hoàn toàn tín nhiệm Tử Vương, muốn mượn Lão Hà tình báo của bọn hắn con đường biết được càng nhiều tin tức. Dù sao hiện tại có Hắc Bì trợ giúp Lão Hà bọn hắn xác nhận Tử Vương khôi lỗi. Ngành chính phủ trọng yếu tình báo đã không có cách nào tùy tiện tiết lộ đến chết vương trên thân. Đây cũng là Triệu Diệu có can đảm yên tâm lừa gạt Tử Vương nguyên nhân. Làm xong tất cả những thứ này, Triệu Diệu tạm thời thở dài một hơi, liền trước quay về trong nhà. Bất quá trong lòng nghĩ đến Tử Vương thủ hạ những cái kia nguy hiểm sứ đồ, Triệu Diệu cảm thấy mình có phải hay không hẳn là nắm chặt thời gian lại soạt một đợt điểm kinh nghiệm. Hắn nhìn một chút bảng, mạt trà LV8, 5210 phần 50.000, Elizabeth LV9, 0 phần 100.000, môi cầu LV8, 2705 phần 50.000, Ares LV7, 5200 phần 20.000, Lucy LV6, 9100 phần 10.000, Pharaoh Mèo LV6, 6500 phần 10.000, mạt trà. Elizabeth cùng môi cầu coi như xong. Điểm kinh nghiệm yêu cầu quá cao. Thế nhưng Ares, Lucy, Pharaoh Mèo hoàn toàn có khả năng nắm chặt thời gian thăng một cấp A. Thế là mấy ngày kế tiếp, kỵ sĩ không đầu truyền thuyết lần nữa vang vọng Giang Hải. Triệu Diệu chẳng phân biệt được ngày đêm cuồng soạt kinh nghiệm. Hy vọng có thể tại Tử Vương tụ hợp nổi sứ đồ đại quân trước đó, lại tăng cái một lượng cấp siêu năng mèo. Một bên khác, mèo cà phê xây dựng thêm làm việc cũng tiến hành đâu vào đấy lấy. Từng nhà trong thương trường cửa hàng bắt đầu di chuyển. Toàn bộ cửa hàng sẽ được Bạch Tuyền chế tạo thành một cái to lớn mèo cà phê. Mà Lão Hà phương diện cũng bắt đầu thôi động cấm thảo lệnh bày ra. Giang Hải các nơi bán mèo bạc hà chủ quán, bất luận là người bình thường vẫn là siêu năng mèo, cũng bắt đầu nhận lấy cảnh cáo. Cái gì? Cá viên đứng tại thảo A quầy ba trước, nhìn trước mắt lông ngắn anh nói ra. Không có mèo bạc hà rồi. Không có mèo bạc hà ngươi còn mở cái gì thảo A A? Lông ngắn anh nhún vai nói ra. Không nghe nói cấm thảo lệnh sao? Hiện tại ngoại trừ môi cầu mèo bạc hà, toàn Giang Hải nhà ai bán mèo bạc hà liền là phạm pháp. Chúng ta bên này cũng là như thế này. Muốn chờ có liên lạc môi cầu, lấy được mới hàng mới có thể bán mèo bạc hà. Làm, cá viên vỗ lên bàn một cái, toàn thân run lên, liền mèo bạc hà đều cấm. Còn có thiên lý hay không? Những cẩu quan này, ngay cả chúng ta mèo tiền đều muốn đoạt. Thấy cá viên một bộ khó chịu bộ dáng, lông ngắn anh nói ra, người có khả năng chính mình đi tìm môi cầu cầm hàng nha. Nói, đem một tấm danh thiếp vụng trộm đưa cho cá viên, nhỏ giọng nói ra, ngươi không phải nói ngươi cùng môi cầu rất quen sao? Ngươi nếu có thể tìm tới hắn thay chúng ta cầm tới hàng, về sau ở đây vĩnh viễn cho ngươi miễn phí cung ứng mèo bạc hà. Thật, đương nhiên là thật. Một lát sau, cá viên hưng phấn mà theo thảo trong forum đi ra, hướng phía mèo cà phê phương hướng vọt tới. Hừ, bằng bản lãnh của ta, ngủ phục môi cầu còn không đơn giản. Cá viên trong lòng nhịn không được xa nghĩ tới. Giúp các ngươi cầm hàng, coi ta nhược trí sao? Cấm thảo lệnh một chút. Môi cầu hiện tại thế nhưng là Giang Hải duy nhất mèo bạc hà đại lão. Nếu như ta đem nàng ngủ phục, chẳng phải là về sau đều không lo ăn mặc. Cá viên càng nghĩ càng đẹp, nhịn không được ý dâm. Mèo bạc hà ở giữa hải dương, cá viên nằm ở phía trên. Một bên môi cầu cẩn thận từng ly từng tí băng cá viên liếm láp chân mao. Cá viên đại nhân, Thư thái như vậy sao? Cá viên một cước đem môi cầu đạp lan. Bất mãn nói. Ai bảo ngươi dùng khí lực lớn như vậy? Lông của ta đều bị ngươi liếm xuống. Đồ vô dụng. Môi cầu một mặt sợ hãi nằm dạp trên mặt đất. Thật xin lỗi. Cá viên đại nhân. Cá viên ngoác ngoác vuốt mèo nói ra. Tháng trước tiền kiếm được đâu? Làm sao không có đánh ta trong thẻ? Môi cầu tiếng buồn bã nói ra. Cá viên đại nhân. Không thể lại chuyển tiền. Còn lại đều là tiền vốn a. Chấm ngoặc kép. Đừng dài dòng. Ai quản ngươi những này? Cá viên đi tới. Trực tiếp ngậm đi môi cầu điện thoại. Hung tợn nói ra. Mật mã là bao nhiêu? Mau nói. Ngoặc kép. Ngay tại cá viên như thế đắc ý mà nghĩ đến thời điểm. Ba một phát thủy đạn đánh tới trên mặt của hắn. Có được thao túng nước năng lực Nam Miêu Vương Lệ Lệ theo góc tường chậm rãi đi ra. Một đôi mắt cá chết chừng mắt trước cá viên. Lạnh lùng nói. Đã lâu không gặp a. Cá viên. Cá viên chân mềm nhũn. Gượng cười nói. Đây không phải Lệ Lệ sao? Đã lâu không gặp. Ngươi bây giờ mau càng ngày càng thuận a. Chỗ nào làm đẹp cái lông a? Ít cho ta giả ngu. Không phải ngươi một mực trốn tránh ta sao? Lệ Lệ biến sắc, há mồm phun một cái, liền là một đoàn nước thể phun ra, tựa như một cái đại thủ như thế bắt lấy cá viên. Nói, lúc nào cùng ta kết hôn? Cá viên vùng vẫy một hồi, phát hiện căn bản là không có cách thoát ly đối phương trói buộc. Cười ha hả nói ra, kết hôn loại này thân mèo việc lớn, sao có thể tùy tiện như vậy đâu? Không bằng chúng ta ngồi xuống thật tốt nói một chút. Người suy nghĩ kỹ càng lại nói a. Giống người ưu tú như vậy mèo cái. Ta căn bản không xứng với ngươi a. Chấm ngoặc kép. Lệ Lệ trợn mắt trừng trừng. Người chiếm xong tiện nghi liền muốn đi. Làm sao có thể. Cá viên thâm tình nhìn xem Lệ Lệ nói ra. Cùng với ngươi đoạn thời gian kia. Là ta cả đời này khó quên nhất. Mộng ảo nhất. Nhất chuyện vui. Ta cả một đời cũng không thể quên được. Lệ Lệ hít sâu một hơi. Ổn định một hạ cảm xúc. Bình tĩnh nói. Vậy ngươi vì cái gì một mực trốn tránh không thấy ta? Ngươi là tứ đại miêu vương một trong. Giang hải siêu năng mèo giới khiêng cầm. Mà ta chỉ là một đầu đáng thương mèo con. Liền bộ mèo bỏ khung cũng mua không nổi. Ta muốn nhường ngươi nở mày nở mặt gả cho ta. Mà không phải bị người nói xấu. Cá viên tình thâm nói, ta hy vọng có một ngày, ta có thể trở thành một anh hùng cái thế, kỵ một đầu chó lớn, mang một xe mèo bạc hà, mua đầy một phòng mèo bỏ khung tới cưới ngươi, cho nên ta mới chịu một mình đi phấn đấu, đi mạnh lên, đi kiếm tiền, ngươi, Lệ Lệ trong lòng mềm nhũn, bao quanh cá viên bọt nước liền toàn bộ rơi vào trên mặt đất, nàng xông đi lên bưng lấy cá viên mặt nói ra. Cá viên, ngươi tốt ngốc, ta chính là thích ngươi phế vật, thích ngươi không có năng lực, thích ngươi ngốc, ngươi không cần vì ta làm nhiều như vậy. Cá viên lông mày gân xanh nổ một chút, nhưng mà rất nhanh bị hắn nhẫn xuống dưới. Nói ra, không được, ta muốn đem tốt nhất chính mình giao cho ngươi. Cho ta thời gian một năm, ta nhất định sẽ trở thành giang hải mèo giới đại nhân vật. Nở mày nở mặt mà đem ngươi cưới trở về. Lệ Lệ nhẹ gật đầu. Ngượng ngập nói. Được rồi. Viên. Ta chờ ngươi. Cá viên theo buông lỏng một hơi. Tại Lệ Lệ khua tay nói đừng bên trong rời đi mèo đường phố. Sau đó co cẳng liền hướng phía Triệu Diệu mèo cà phê chạy đi. Nhưng khi cá viên tràn ngập hy vọng chạy đến mèo cà phê đằng trước. Nghĩ muốn đi vào thời điểm. Liền giật mình thấy mèo cà phê đằng trước đã tất cả đều là mèo. Trên mặt đất bày ra trên 100 con siêu năng mèo. Trực tiếp liền đem tiến vào mèo cà phê đường cho chắn đến xít sao. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.